Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 50 kết thúc tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không thể tự mình đeo nhẫn, anh phải đeo cho em chứ. Nó nhìn hắn cười, em đồng ý sao? Cảm ơn em, I love you. Hắn đeo nhẫn cho nó. Thế rồi ngày đám cưới mà mọi người mong chờ đã đến. Đám cưới tổ chức tại một khu vườn. Nó không hoành tráng hay có những người cao quý mà chỉ có bạn bè, gia đình. Nó mặc chiếc váy cưới màu trắng bó sát thân. Hắn thì bộ vest trắng. Trông họ như là tiên đồng ngọc nữ vậy đó. Chúc mừng cậu nha, Rose nói. Chúc mừng em Yan, can cậu nớ chăm sóc tốt cho em ấy đó. Làm em ấy tổn thương thì cậu biết Harry William này làm gì rồi đấy. Harry nói, Yan em phải hạnh phúc đó nha. Sally nói, em cảm ơn mọi người. Anh hai khi nào em mới có cháu vậy? Nó nhìn sang hai nó đang cười tươi với vợ mới cưới. Ờ, thì sắp có rồi. Chờ 9 tháng nữa là em có cháu thôi. San nói, chị dâu có bầu rồi sao? Nó bất ngờ, chị có hơn một tuần rồi. Taylor nhìn nó cười, chúc mừng nha, chồng em sắp có cháu rồi đấy. Nó nhìn Can cười, anh muốn mình có con hơn là cháu cơ. Can chọc nó, anh này, nó đánh Can, thôi cô dâu mời cô vứt hoa cho tôi còn chụp. Tôi muốn kiếm chồng thứ hai. Rose nói, Rose em dám bỏ anh sao? Kevo tức giận, em không dám, em muốn chụp hoa thôi. Chụp được tặng cho anh là chồng thứ hai của em được không? Rose nhìn Kevo cười, mọi người chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, nó ném hoa, ồ, nếu Jun là cô dâu ai sẽ là chú rể đây? Nó nhìn Ellen cười, Jun ngại, em đồng ý lấy anh chứ? Ellen đứng kế bên, a hát, vậy sắp có đám cưới nữa rồi, em với anh phải tặng gì cho họ đây? Nó nhìn Can cười, đồng ý đi, mọi người xung quanh cổ vũ, em đồng ý, Jun nhìn Ellen cười, nó cùng Can bước ra cổng hoa. Nhìn ngắm bầu trời đem những ngôi sao thật sáng, Can hôn nó rồi nắm tay nó ngước lên bầu trời. Cảm ơn em đã lấy anh, hắn nói, em phải cảm ơn anh mới đúng, anh đã cho em biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ một người. Cảm ơn anh, nó nói, anh yêu em, hắn, em cũng yêu anh, họ ôm nhau thật chặt. Cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều đau khổ và niềm vui, nhưng niềm vui thật sự đó chính là tình yêu và gia đình. Hãy thành tâm yêu một người thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đừng sống giả tạo, hãy là con người thật của chính mình. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Ngoại truyện, hai con đâu rồi? Hắn nói, hai anh em nó ra ngoài kia chơi rồi kìa. Nó nói, Harry kia, chúng ta đến đó đi. Hắn chỉ về phía bàn của Harry đang ngồi. Chào anh, lâu ngày không gặp. Nó nói, em sống ở Paris tốt chứ? Harry hỏi, tốt, em về anh thăm mọi người đó. Nó nói, nghe nói Can chuyển công ty chính sang Paris luôn phải không? Sally hỏi, dạ, em chuyển qua đó làm cho tiện, vợ em có Dream tại Paris nên công việc cũng sẽ thuận lợi hơn. Can nói, anh chị sống tốt chứ? Nó hỏi, tốt mà các con em đâu? Harry hỏi, nó kia, hắn chỉ hai đứa nhóc đang đi lại, anh em sinh đôi sao? Harry hỏi, ừ, con gái tên là Royal, còn thằng nhóc tên là Robert. Hai đứa cũng 3 tuổi rồi. Nó nói, còn anh em nghe nói anh có một đứa con trai và con gái mà. Hắn hỏi, à, hai đứa bé đó cũng đang vô kia. Harry nhìn, thằng bé tên là Benjamin phải không? Nó hỏi, ừ, nó 5 tuổi rồi đó. Em cứ gọi nó là BJ đi. Còn chị nó tên là Jackie 7 tuổi. Sally nói, nè, em là ai sao đụng tôi mà không xin lỗi chứ? BJ nói, Royal không thèm để ý đi luôn. Để BJ đứng đơ, em chị không sao chứ? Jackie hỏi, cô ta đúng là quá không biết nói tiếng xin lỗi. Không thể tin được, BJ nói, em hai, sao em không xin lỗi? Robert hỏi, em không thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Royal nói rồi đi luôn, anh nhìn tụi nhỏ giống chúng ta hồi đó quá. Royal giống hệt em đó nha, lạnh lùng vô tâm. Hắn chọc nó, anh chọc em nữa rồi. Mà nhìn đi BJ cũng đẹp trai hơn anh đó nha. Nó nói, anh dám nói đứa bé mới 5 tuổi đẹp trai hơn anh sao? Hắn nói, BJ theo gen tôi tất nhiên phải đẹp rồi. Harry nói, mà Robert cũng giống hệt Can đó nha, thằng bé rất đáng yêu. Sally nói, ba mẹ, Royal và Robert đồng thanh, các con chú bác đi. Nó nói, chúng cháu chào bác ạ, hai con của nó nói. Ngoan lắm, Harry nói, ngoan gì ba ơi, con nhỏ đó hồi nãy đụng con mà không chịu xin lỗi đó. BJ đi đến, tôi ghét nhất người lạ đụng người mình mà sao biết được tôi đụng anh trước chứ. Royal nói, cô, BJ ấp úng, anh nhìn xem có khi nào mình sẽ trở thành thông gia với Yan không chứ? Sally hỏi, chắc sẽ vui lắm đó. Nó nhìn tụi nhỏ cười. Thế là cả đám cười mà tụi nhỏ không biết họ cười vì chuyện gì. ba mẹ cười gì vậy? Bốn đứa nhỏ hỏi, không có gì đâu các con. Họ đồng thanh, ha ha ha ha ha ha, gia đình vui vẻ phải thế chứ. Hoàn, cách chương.